rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Lily ôm ấp yêu thương. Cai là không thể trêu vào. 3. Càng là hiểu biết pháp thuật lĩnh vực, hắn thì càng rõ ràng. Này loại có thể rất hoàn mỹ đem pháp thuật thi triển quá trình chia tách thành bất đồng tiết điểm. Lấy tiêu chuẩn nhất phương thức phóng xuất ra thiên phú. Kỳ thật là khác một loại trình độ thượng hoàn mỹ chủ nghĩa không hợp thói thường. Này cũng đại khái làm cai rõ ràng Lily thiên tài phương hướng. Cùng cực đoan thêm điểm. Dựa vào pháp thuật cường độ đại lực bay gạch cai không giống nhau lắm. Lily học tỷ thuộc về này loại tương đối chính thống. Theo lệ liền ban tiến hành pháp thuật học tập pháp sư. Chỗ xấu liền ở chỗ. Bởi vì bản thân học tập phương thức đặc thù tính. Nàng không sẽ như cùng cai đồng dạng. Có thiên hoa loạn trụy bình thường tưởng tượng lực. Cả ngày cũng muốn dùng pháp thuật tới chơi một ít hoa hòe lòe lòe thao tác. Nhưng chỗ tốt đồng dạng không phải là không có. Thậm chí có thể nói đối với pháp sư mà nói càng hữu dụng nơi. Nàng cơ sở phi thường vững chắc. Thì pháp thủ pháp cùng pháp thuật ổn định đều có thể nói là tiêu chuẩn cấp bậc. Dị thường tinh chuẩn cùng ổn định. Theo dân bản địa góc độ tới xem. Này dạng pháp sư có thể càng nhanh học được mặt khác pháp sư thường thức cùng tri thức. Cũng dung hội quán thông thành chính mình đồ vật. Càng là cùng Zelda quần đảo pháp sư tiến hành đối lập. Cai thì càng cảm giác đến. Lily xác thực là khó gặp pháp sư thiên tài. Hắn không chút để ý nhìn về phía hội trường. Phát hiện kia hai danh pháp sư bên trong này bên trong một vị chính tại dùng ánh mắt kỳ quái đánh. Giá phòng học hàng phía trước vị trí. Hắn lơ đễnh. Hôm nay lại đây còn là Lucius lão sư mời hắn đi tới hiện trường. Không phải hắn sợ rằng sẽ tại thư viện bên trong, mượn đọc một nhóm mặt khác pháp sư dị hóa nào đó loại pháp thuật mô hình tương quan kinh nghiệm, cùng thao tác, lại mượn đọc thượng 3-40 bản sách pháp thuật tịch, liền trực tiếp quay người rời đi. Nhưng hôm nay Lucius tựa hồ là có ý cùng mặt khác người giới thiệu nhất hạ chính mình bảo bối học. Sinh, mãnh liệt yêu cầu cai hôm nay đến đây quan sát. Đối với cái này cai đảo cũng không có cự tuyệt ý tưởng. Thỉnh thoảng thỏa mãn nhất hạ chính mình lão sư kia nho nhỏ cầu thắng dục vọng. Cũng coi là sư sinh chi gian cất giấu ăn ý. Bất quá hắn hôm nay cũng không có quá nhiều nghĩ muốn bộc lộ tài năng ý tưởng. Gần nhất này mấy tháng, hắn bản thân liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Có đầu dựa đi tới, chuẩn bị phụ thuộc vào chính mình thế lực. Có khát vọng cùng hắn làm sâu sắc hợp tác thế lực. Cũng tương tự có tính toán kéo chậm chính mình phát triển tiết tấu đối địch thế lực. Có thể nói gần nhất này đoạn thời gian. Nếu như không là có lão oai cùng thỉnh thoảng lại đây giúp hắn bận bịu Newman Nam Tước. Thậm chí còn có bộ phận Elana cùng Lily học tỷ trợ giúp hắn phỏng đoán chỉ là chính mình còn lại. Kiêm một chút xíu mạnh lên bên ngoài thời gian. Đều không biện pháp thực hảo xử lý xong tương quan công tác. Đi đến cai ngồi xuống bên người Lily. Nâng lên đầu nhìn hướng mặt bên trên mang một chút quyện sắc cai. Có chút đau lòng nói. Lucius lão sư thật là quá phận. Rõ ràng biết cai ngươi gần nhất bận bịu thành này dạng. Còn muốn cho ngươi tới tham gia này loại không có cái gì dùng nơi pháp sư giao lưu hội. Nếu như, này lời nói làm Lucius nghe được. Lucius nhất định hô to oan uổng. Rõ ràng Lily chính mình cũng siêu cấp chờ đợi tới tham gia này chàng pháp sư giao lưu hội. Như thế nào tại xem đến cai mệt mỏi sau, liền cảm thấy này loại hội nghị liền không quan trọng. Bỗng nhiên cai nâng lên đầu nhìn về phía trước. Kia danh tới tự Zelda quần đảo pháp sư chính dùng không hiểu biểu tình xem cai cùng một bên Lily. Này lúc thứ nhất hàng vị trí cơ bản đã ngồi đầy. Kia danh béo pháp sư tựa hồ muốn tìm đến một cái tương đối thích hợp ngồi tại hàng phía trước vị trí. Sau đó quét liếc mắt một cái. Lại phát hiện, hiện tại ngồi tại hàng phía trước cơ bản thượng đều là mật quyển pháp sư học viện bên trong tương. Đối thâm niên nhãn hiệu lâu đời pháp sư. Hoặc giả dứt khoát là nhà mình dẫn đội pháp sư. Không hiểu siêu phàm giai pháp sư cao ngạo. Làm hắn căn bản không muốn ngồi vào phía sau học sinh vị trí đi lên. Vì thế hắn liền lặp đi lặp lại đánh giá này bên trong biên có hay không có không cẩn thận ngồi sai vị trí học sinh, đem những cái đó học sinh đuổi mở ra. Hắn thuận theo tự nhiên ngồi vào kia cái vị trí đi lên. Có lẽ cũng là cái không tồi lựa chọn. Kết quả quét một vòng, chỉ phát hiện Kai cùng Lily hai người tại một đám không chọc nổi pháp sư các đại lão bên trong. Hắn quả đoán chọn lựa bọn họ hai cái có thể làm cho ra vị trí người. Hừ, cường giả yêu cầu nhược giả lễ nhượng không là lý sở đương nhiên sao? Bọn họ Zelda quần đảo pháp sư cơ bản thượng đều tuân theo này dạng quy tắc. Cho nên rõ ràng này lần vốn dĩ có thể đến đây giao lưu người. Nguyên bản hẳn là sẽ là càng thiên tài. Nhưng thực lực đem so càng thấp vị học đệ. Nhưng hắn vẫn như cũ dựa vào chính mình siêu phàm giai lực lượng. Làm bọn họ chủ động thỏa hiệp lui ra. Nghĩ tới đây hắn tâm hạ nhất hỉ. Trực tiếp đi ra phía trước. Xem hai người. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Liền xem thấy cái kia hải lam sắc hai mắt hơi khẽ nâng lên. Kia gần như là ngưng kết thành hình tinh thần lực tại hắn đôi mắt chỗ sâu lưu truyền. Đến mức chỉ là một lần bình thường đối mặt. Béo pháp sư liền nháy mắt bên trong nghĩ rõ ràng. Tại sao lại hai người bọn họ sẽ ngồi tại này bên trong? Không ổn. Lại một cái không thể trêu vào. Hắn biểu tình nháy mắt bên trong biến hóa. Mặt bên trên lộ ra nịnh nọt cười. Hai tay tự nhiên theo không gian ba lô bên trong lấy ra một khối ghế dài. Đi tới cây bên phải hẹp hẹp thông đạo bên trong ngồi xuống. Tựa hồ là bởi vì hắn quái dị cử động. Không tự chủ đưa tới đám người chăm chú nhìn. Hắn giả bộ như không thèm để ý chút nào ngồi xuống. Sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh đồng thời. Chủ động cùng cây bắt chuyện lên tới. Hai vị hẳn là đều là mật quyển pháp sư học viện này một bên thiên tài học sinh đi. Mới vừa cùng hai vị xem thượng một mặt. Liền cảm giác tựa như là tại dị quốc thấy được quan hệ không tệ đồng hương bình thường. Có thể tại này bên trong gặp mặt thật là tương đương có duyên phận. Hắn phản ứng tốc độ cực nhanh. Cuối cùng là pháp sư. Mặc dù hắn không là thực để ý xã giao chi loại sự tình. Nhưng hắn cũng không phải người ngu. Tại xem đến cái kia ngưng tụ đến thậm chí có điểm không quá giống siêu phàm giai tinh thần lực sau. Hắn liền quả đoán lựa chọn thỏa hiệp. Quỳ sao? Không khó coi. Chỉ cần không bị người khác xử lý liền hảo. Mập mạp pháp sư mặc dù có điểm ngạo mạn. Nhưng cũng là cái thông minh người. Mắt thấy hắn không có chiêu nhạ sự đoan ý tưởng. Cai liền thu hồi chính mình ánh mắt bên trong cảnh giác. Nhìn hướng hắn nói. Cai de Hellas. Một vị thường thường không có gì lạ biên cảnh lĩnh chủ. Cũng là mật quyển pháp sư học viện giáo công nhân viên chức. Kia béo pháp sư vỗ tay một cái nói. Hóa ra là dũng cảm không sợ biên cảnh dũng sĩ. Khó trách ta vừa mới cảm thấy nhìn thấy ngài trong lòng nhất hỉ. Rốt cuộc chúng ta Zelda quần đảo thích nhất thiên phú xuất chúng còn nguyện ý vì quốc tận lực trẻ. Tuổi cường giả, nghĩ đến hai vị tại Ingolan công quốc cũng là nhất đẳng thiên tài. Cai cũng không có quá quản này vị đường đi nháy mắt bên trong đi khoan béo pháp sư. Chỉ là ánh mắt tập trung đến phía trước. Này lúc Lucius đã bắt đầu thanh lý chính mình mặt bàn. Rất rõ ràng lập tức liền muốn bắt đầu giảng thuật quan tại pháp thuật tương quan tri thức. Một phen dài rằng giặc hai phe pháp thuật tới trở về tuyên truyền giảng giải sau. Lucius vỗ vỗ mặt bàn. Làm có chút phấn khởi đám người thoáng lãnh tĩnh một chút. Này mới tiếp nói. Tóm lại đây chính là chúng ta lần này đối với kiểu mới pháp sư tương quan con đường thăm dò. Làm ra một hệ liệt thí nghiệm. Bất quá đáng lưu ý chính là. Tại chúng ta đối mặt nhỏ hẹp phạm vi bên trong pháp sư chiến đấu lúc. Chiến pháp sư nghĩ muốn đưa đến hữu hiệu thích ứng nhỏ hẹp khu vực chiến đấu. Khả năng còn có một đoạn đường muốn đi. Cai xem bục giảng bên trên ấm giọng cùng rất nhiều pháp. Sư nhóm giới thiệu mới nhất chiến pháp sư tương quan tình huống Lucius. Mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Lucius sẽ trọng điểm giới thiệu nhất hạ chính mình này đoạn thời gian mở phát ra. Tới rất nhiều kiểu mới pháp thuật cơ cấu cùng với nào đó loại đặc thù pháp thuật tại cực đoan trang. Cảnh hạ diệu dụng. Bản chương xong. Hết chương.